trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, lần nữa tìm tới cửa. Cảnh Lan Hoa Thực Công Ty, Lâm Cảnh vừa đến liền thấy được sớm liền đang chờ lấy Diệp Nhược Lan. Nhược Lan tỷ, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều là xinh đẹp như vậy. Lâm Cảnh cười tủm tỉm vây quanh Diệp Nhược Lan dạo qua một vòng. Hôm nay, trang phục của nàng không có trước kia như thế thành thục. Một thân đơn giản trắng tê, quần bò ngắn, lộ ra một đôi trắng như tuyết chân dài. Tăng thêm Diệp Nhược Lan bảo dưỡng tốt. Cái này cách ăn mặc so với cái kia đại học sinh còn giống đại học sinh. Hừ, liền biết nói ngọt. Diệp Nhược Lan hừ một tiếng. Nụ cười trên mặt lại có chút ngọt. Diệp Nhược Lan ngồi lên xe. Lâm Cảnh cũng tới chỗ ngồi kế bên tài xế. Xe khởi động, hướng vùng ngoại ô lái đi. Hôm nay Lâm Cảnh là muốn đi theo Diệp Nhược Lan đi xem trăm hoa thơm hoa điền. Những thời giờ này, bách hoa hương đã bồi dưỡng ra tới. Giống như Thượng Hoa giáo sư nói, phối hợp cái kia cam tuyền nước chỉ cần một tháng liền có thể thành thục bán. Những thứ này hoa đã có thể đem bán. Hoa thực công ty nhân viên hiện tại cũng khó có thể tin công ty làm sao lại bồi dưỡng ra thần kỳ. Như vậy, cái này căn bản không phải trên địa cầu nên xuất hiện hoa. Cũng xác thực, đây chính là dị giới hoa. Trước đó bởi vì Lâm Cảnh lấy ra những cái kia dị giới hoa thực, Diệp Nhược Lan tại vùng ngoại thành nhận thầu một cái bồi dưỡng khu vực. Lần này, Diệp Nhược Lan vì sau này trồng trọt những cái kia dị giới hoa thực hướng trong thành phố nhận thầu. Một mảng lớn hoa điền, phạm vi vô cùng rộng. Diệp Nhược Lan lái xe tiến nhập trong một ngọn núi. Núi này gọi Quan Nguyên Sơn. Đỉnh núi còn có một cái cảnh khu. Đây là chính phủ đầu tư kiến thiết tự nhiên cảnh khu. Trong khoảng thời gian này, quốc gia chúng ta không phải lưu hành kiến thiết các loại du lịch cảnh khu. Tân cảng thành phố tự nhiên theo phong trào. Bất quá cũng bởi vì không có cái gì đặc sắc, phong cảnh cũng không phải thật sự đẹp đến nghiền ép hết thảy. Cái này cảnh khu cũng là bị vùi dập giữa chợ, còn không bằng Diệp Nhược Lan cái kia lấy hoa thực làm chủ đề cảnh khu. Diệp Nhược Lan lái xe tiến nhập nàng nhận thầu trồng trọt khu vực. Bên ngoài đã bắc lên lưới sắt, xe tiến vào thời điểm còn phải tiếp nhận cửa vào bảo an kiểm tra. Những an ninh kia đều là địa hoàng bảo an phái tới lính giải ngũ. Tiến vào bồi dưỡng khu vực, Lâm Cảnh thông qua cửa sổ xe liền thấy rất nhiều dựng lều. Bên trong là các loại dùng băng hồng vũ tích bồi dưỡng ra tới hỗn hợp nhiều thịt. Một mực hướng phía trước, Lâm Cảnh thì ngửi thấy từng mảnh tràn ngập thảo mộc hương hoa. Đây là bách hoa hương đặc hữu mùi thơm, nghe thấy khiến người ta sảng khoái tinh thần. Mà lại, này hoa hương cơ hồ phiêu đãng toàn bộ dốc núi, mười phần say lòng người. Lâm Cảnh có thể nhìn đến giữa không trung có vô số hồ điệp bay múa. Đều là bị này hoa hương hấp dẫn tới. Vô cùng xinh đẹp, may mắn. Cái này bách hoa hương phía trên dịch nhờn độc tố không ảnh hưởng tới hồ điệp lớn như vậy thể tích. Không phải vậy vậy sẽ phải phá hư phong cảnh. Diệp Nhược Lan cười cười nói. Lâm Cảnh, xinh đẹp đi, ta đã quyết định đem ta cái kia hoa thực chủ đề cảnh khu làm ra một cái khu vực chuyên môn bày biện bách hoa hương, đến lúc đó chế tạo một cái hương hoa hồ điệp thiên đường chủ đề, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều người. Xe dừng lại, Lâm Cảnh lúc xuống xe phát hiện phía trước dưới đại thụ dựng thô sơ trong lều hoa tụ tập không ít người. Đây đều là hoa này ruộng trồng trọt nông dân chuyên trồng hoa. Bởi vì biết hôm nay đại lão bản muốn tới, cho nên cả đám đều chờ lấy đây. Mà lại, Lâm Cảnh còn chứng kiến Trần Thục Phân A-di. Cái này khiến hắn có chút xấu hổ. Đối phương ra bên trong còn có hoa của mình thực công ty. Hiện tại ngược lại là tất cả đều ngâm mình ở công ty của hắn làm lao động miễn phí. để một cái lão hoa thực sư phó tiến lên bắt đầu cho Lâm Cảnh giới thiệu hoa này ruộng tương tình. Trần Thục Phân thừa cơ đi tới Diệp Nhược Lan bên người. Hỏi, nữ nhi, sự tình ngươi cùng Lâm Cảnh nói, Diệp Nhược Lan nghi hoặc. Sự tình gì? Trần Thục Phân hừ nói. Hôm nay sinh nhật của ngươi, ngươi không cùng hắn nói mà để hắn buổi tối tới cho ngươi sinh nhật. Nghe nói như thế, Diệp Nhược Lan vội vàng nói. Mẹ, cùng hắn nói làm cái gì, hàng năm sinh nhật còn không phải như thế. Trần Thục Phân tức giận. Trả lại cho ta đựng không quan tâm có đúng không, không quan tâm ngươi mặc cùng một cái học sinh. Một dạng làm cái gì, đây là phong cách của ngươi, là lo lắng cho mình tuổi tác so với hắn lớn. Muốn để cho mình lộ ra tuổi nhỏ hơn một chút, tựa hồ bị nói trúng tâm tư. Diệp Nhược Lan khuôn mặt hơi ửng đỏ, mang theo một chút ngượng ngùng nói. Mẹ, không nói với ngươi, ai? Trần Thục Phân thở dài. Ngốc nữ nhi, muốn để mẹ ngươi ta thao bao nhiêu tâm? Hoa trong rạp. Lâm Cảnh phía trước đã thả một gốc hoa, mở ra ít người đập một chậu bách hoa hương truyền ra ngoài. Tiêu đề tự nhiên là đối bách hoa hương giới thiệu, hắn muốn thử một chút cái này ít ỏi tuyên truyền hiệu quả. Dù sao có hơn 3 triệu fan, có thể Lâm Cảnh nhưng lại không biết, hắn cái này ít ỏi phát xong, chúng ta lập tức có người phát, cũng là Vương Đại Thiếu, Trần Xích Xích. Phó Thanh những người này, ngược lại là một chút để cái này bách hoa hương vào rất nhiều trong mắt người. Mà lại, bách hoa hương hiệu quả càng là gây nên một trận thảo luận. Từ từ bao phủ một cái mạng lưới dậy sóng. Bất quá, đây là nói sao? Lâm Cảnh nhìn đến Trần Thục Phân đi tới, vội vàng nói, Thục Phân A-di. Trần Thục Phân khoát tay áo nói, Lâm Cảnh. A Di có thể cầu ngươi giúp cái mang sao? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. A Di, ngươi nói. Trần Thục Phân vội vàng nói. Là liên quan tới ngươi Nhược Lan tỷ. Hôm nay nhưng thật ra là nàng sinh nhật. A Di nhìn ra Nhược Lan còn đem ngươi trở thành là một cái vô cùng trọng yếu bằng hữu. Cho nên, A Di muốn mời ngươi buổi tối tới Nhược Lan sinh nhật yến hội. Cho nàng đưa một phần đặc biệt lễ vật. Đối với Trần Thục Phân yêu cầu này, Lâm Cảnh làm sao có thể cự tuyệt, hắn thậm chí cảm thấy Diệp Nhược Lan không có suy nghĩ. Sinh nhật yến hội loại sự tình này đều không nói với hắn. Bất quá, Lâm Cảnh lại không nhìn thấy. Trần Thục Phân rời đi thời điểm, trên khóe miệng lại là mang theo đặc thù ý cười. Tra xét xong hoa điền, Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan về tới hoa thực công ty. Lại gặp được một cái ngoài ý muốn người, cũng là lần trước cái kia Ngô Tiên Sinh. Cái kia Ngô Tiên Sinh đi tới hắn cùng Diệp Nhược Lan trước mặt, sau lưng y nguyên mang theo cái kia cái trung niên nam tử. Ngô Tiên Sinh, là ngươi? Diệp Nhược Lan nhất thời nhíu mày, nam nhân này dây dưa để cho nàng có chút phiền. Ngô Tiên Sinh mở miệng cười cười nói, Diệp tiểu thư, trước đó đối ngươi tạo thành làm phức tạp, rất xin lỗi. Đó là ta đều tại ta trước đó tìm nhầm mục tiêu. Ta nên tìm chính là Lâm Tiên Sinh mới đúng. Nói, Ngô Tiên Sinh vậy mà hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Tiên Sinh, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Ngô Đồng Hà. Tên của ta Lâm Tiên Sinh có lẽ chưa từng nghe qua. Bất quá ta vừa tiếp quản Nhật Thông tập đoàn quyền lợi. Ngô Đồng Hà Lâm Cảnh hoàn toàn chính xác, chưa từng nghe qua, có thể Nhật Thông tập đoàn cái danh hiệu này lại là để cho hai người giật mình. Bởi vì đây là toàn bộ Tân Cảng bài danh thứ 5 tập đoàn. Cái này tập đoàn sau lưng gia tộc là số ít có thể cùng Tân Cảng thủ phủ Sở Thiên Nam tọa cùng nhau. Người, chỉ là đối phương luôn luôn thần bí. Liền công ty quản lý tất cả đều là chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Sau lưng gia tộc rất ít để ngoại nhân biết. Diệp Nhược Lan hiển nhiên biết mục đích của đối phương. Không chờ đối phương mở miệng, nhân tiện nói, Ngô Tiên Sinh, ta nói qua, chúng ta Cảnh Lan công ty sẽ không để cho ngươi nhập cổ. Ngô Tiên Sinh nghe nói như thế, cười, Diệp tiểu thư không đồng ý, không tại bề ngoài Lâm tiên sinh không đồng ý đúng hay không mà lại. Ta bây giờ không phải là muốn nhập cổ, mà chính là trưởng khống quyền. Lâm Cảnh cau mày nói, vậy là ngươi dựa vào cái gì cảm giác ta sẽ đồng ý, nói đùa cái gì hắn biết công ty này tiềm lực. Làm sao lại đem công ty trưởng khống quyền cho đối phương cái này cùng Vương Đại Thiếu nhập cổ lại? Không giống nhau, Lâm tiên sinh, người thật không chăm chú suy tính một chút, Ngô tiên sinh lại là tự tin cười cười. Sau đó đột nhiên từ trong túi lấy ra một trương tấm thẻ nhỏ đưa tới Lâm Cảnh trước mặt. Cái kia tấm thẻ chính là trước kia Sở Mộng Giao khiến người ta thả tấm thẻ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.